cũng trong bộ Meeting Vấn Đáp, Ngài Na Tiên có nói về lý do Bồ Tát phải tu phổ hạnh như sau. Bồ Tát phải hành phổ hạnh là vì truyền thống tín ngưỡng đương thời xem phổ hạnh là con đường tối thượng. Phổ hạnh là phương pháp tu tập được thế gian tôn trọng, kính ngưỡng. Ai mà chưa tu phổ hạnh thì chưa được gọi là tu. Buổi đầu tiên xuất gia, Bồ Tát phải lựa chọn phổ hạnh. Thứ nhất là vì muốn thử chí nguyện kiên cường bất khuất của mình. Thứ hai, đạo Phật có xuất hiện là cũng cho con người, là vì cuộc đời nên không có lý do gì. Ngài lại phải đi ngược lại niềm tin và sự trọng vọng của thế gian, vậy đi theo con đường tinh tấn phổ hạnh như là cái tất yếu phải chứng nghiệm, phải vượt qua. Trong buổi vấn đáp năm 2021, sư có nói rằng nguyên do Bồ Tát phải hành phổ hạnh trong 6 năm là nghiệp quả năm xưa đã từng ngạo mạn chế giễu vị Phật quá khứ là Sa Môn Đồng Trọc. Ở đây nhìn qua thì có thể tạm gọi là hai lý do khác nhau khi Bồ Tát phải chịu khổ hạnh. Nhưng theo con nhìn nhận thì có thể hiểu là nghiệp ngạo mạn quá khứ là nghiệp nhân có nó chuyển hướng tác động để tạo những nhân mới đưa đẩy khiến cho Bồ Tát phải trả quả tất yếu, đó là sự thực hành khổ hạnh trong những trường hợp này. Cách hiểu nhân quả như vậy có đúng không? Chư đời ba Phật mười phương, tức là các vị chánh đẳng chánh giác, trong giai đoạn mà Bồ Tát khi mà xuất gia tìm đạo trong kiếp cuối cùng thì đều trải qua giai đoạn khổ hạnh. Cho nên cái chuyện mà thực hành khổ hạnh là thông lệ của tất cả các vị Bồ Tát chánh đẳng giác trong kiếp chót trước khi chứng đắc quả vị chánh đẳng giác. Thời gian thực hành khổ hạnh ngắn thì 7 ngày, dài thì có thể lên tới 7 năm. Và cái thời gian cần thiết tối thiểu của Đức Phật chánh đẳng giác của mình ấy chỉ cần 7 ngày thôi. Cho nên cái chuyện là Đức Bồ Tát của chúng ta thực hành phổ hạnh, đây là chuyện tất nhiên, là chuyện tất yếu. Và cũng như ở trong Mi Tiên có nói đó, đó phù hợp với cái quan điểm của người dân đương thời. Còn cái lý do đó là thay vì đáng lẽ ra Ngài chỉ dùng có 7 ngày thôi để Ngài kiểm tra, 7 ngày là quá đủ rồi, nhưng Ngài phải dùng tới 6 năm, thì cái lý do mà phải kéo dài từ 7 ngày thành 6 năm á là do cái nghiệp quá khứ thời xưa. Cho nên trong cái chuyện này, nhân nào thì cái quả đó, và chúng ta không nên tùy tiện suy diễn.